Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2183, chương 2183, khu 8 tham gia. Khoảng 9 giờ rưỡi đêm, thẩm hệ bộ chỉ huy tất cả sĩ quan, toàn bộ đổi lại thường phục, chuẩn bị phân tán rút lui. Trong phòng họp, thẩm Vạn Châu nhíu mày nhìn xem đám người, hai tay vịn mặt bàn nói ra, Lệ Thuộc trực tiếp dã chiến sư. Dòng dã đả quăng một nửa bộ đội, mới cho chúng ta tranh thủ đến rút lui cơ hội. Đại gia ghi nhớ, theo giờ khắc này, các ngươi không riêng gì vì chính mình, là người nhà còn sống, còn muốn là những cái kia thay các ngươi hy sinh binh sĩ. Sĩ quan còn sống, chúng tướng đứng dậy, vâng, cảnh vệ đoàn sẽ bị chia liền bài đơn vị, hiệp trợ bảo hộ các ngươi rút lui, tại thoát ly chiến trường chính về sau. Các người muốn tiến hành vô tuyến điện lặng im, ai cũng không cần liên hệ, chỉ chờ điện thoại của ta là được rồi. Thẩm Vạn Châu cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, mục đích là Tàng Nguyên. Lên đường đi, tư lệnh bảo trọng. Tàng Nguyên thấy, tư lệnh bảo trọng, chúng tướng cúi chào hô to. Thẩm Vạn Châu hướng về phía đại gia khoát tay về sau, cấp tốc rút lui, bởi vì khu 8 lâm hệ bộ đội tham gia. Lại thêm thẩm hệ phía trước có Lệ Thuộc trực tiếp dã chiến sư người đỉnh lấy. Vì lẽ đó bộ tư lệnh bên này đạt được lui ra chiến trường cơ hội. Thẩm hệ bộ chỉ huy sợ đại bộ đội cùng đi, sẽ bị để mắt tới. Vì lẽ đó lựa chọn là chia thành tốp nhỏ rút lui phương thức. Tất cả đem cà vạt lấy đám bộ đội nhỏ, ăn mặc thường phục, hướng ra phía ngoài thẩm thấu. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, tất cả đơn vị phân phát cuối cùng đạn dược tiếp tế. Phân lượt rút ra tân cửa sông địa khu. Mà Thẩm Vạn Châu mình cũng mang theo một cái cảnh vệ liên, một cái trinh sát liền, theo khía cạnh lặng lẽ xuyên qua mặt sông, thẳng đến tây nam phương hướng chạy trốn. Chính diện chiến trường, bộ tư lệnh Lệ Thuộc trực tiếp dã chiến sư bên trong phòng tác chiến. Lưu sư trưởng cầm quân dụng thông tin thiết bị, cuồng loạn quát hỏi. Xác định, là khu 8 bộ đội. Đúng vậy, chúng ta lính trinh sát đã trở về. Xác định là khu 8 lâm hệ bộ đội. Tại công kích phùng hệ chú binh khu vực, tiếng pháo đã vang lên mười mấy phút. Điện thoại một đầu khác sĩ quan, tốc độ nói cực nhanh trở lại. Tốt, các ngươi lập tức lui ra chiến trường. Có thể mang đi thương binh, nhất định cho hết ta mang đi. Vâng, điện thoại cúp máy. Lưu sư trưởng quay đầu nhìn xem sư bộ tham mưu đoàn đội nói ra. Khu 8 vào sân, đây đối với chúng ta đến nói là cái cơ hội tuyệt hảo. Mệnh lệnh tiến đầu trận tiến tất cả bộ đội, lẫn nhau yểm hộ rút lui, để TM khu 8 người theo phùng hệ cắn đi. Vâng, tham mưu đoàn đội nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức bận rộn. 5 lục phút sau, thẩm hệ bộ tư lệnh Lệ Thuộc trực tiếp dã chiến sư, bắt đầu đại quy mô hướng tân cửa sông tây nam phương hướng rút lui. Chính diện chiến trường, Lâm Thành bộ một sư, một cái lữ, đã theo khía cạnh vòng qua lưng núi tuyến, lao thẳng tới phùng hệ chú quân vùng đất trung ương. Ong ong, bên trên bầu trời, máy bay ném bom nhóm lướt qua. Hoa Tiêu Cơ bên trong sĩ quan, cầm bộ đàm báo cáo. Bên ta đã tiến vào quân địch không phận, phải chăng tung ra nổ đê. Trong bộ chỉ huy, Lâm Thành tiếp nhận bật tới điện thoại, lời nói ngắn gọn nói ra, tất cả máy bay ném bom cho ta thay đổi CBU-110 hình bó nổ đê. Toàn bộ sử dụng lân phấn đạn, điện tử mạch xung nổ đê, thay đổi xong, liền lập tức tung ra. Vâng, hai người kết thúc trò chuyện, Lâm hệ tham mưu trưởng, hướng về phía Lâm Thành nói ra, thay đổi đạn y. Chúng ta không chung sức mạnh công kích sẽ yếu bớt. Lâm Thành gác tay, ngạo nghễ trở lại, khu 9 một cái có thể đánh đều không có. Phùng hệ truy kích bộ đội chỉ có hơn 2 vạn người. Mà lại truy kích lâu như vậy, người kiệt sức, ngựa hết hơi, còn có đại lượng chiến đấu giảm quân số. Binh lực chúng ta chiếm ưu, còn cần làm lớn đồ sát sao? Cấp trên có lệnh, lấy đánh tan tác chiến làm chủ. Đây là tại cho ai trải đường a? Tham mưu trưởng cười hỏi. Người cứ nói đi. Lâm Thành hỏi ngược một câu. chính diện chiến trường, máy bay ném bom nhóm lượn quanh một vòng trở về, giống như hạt mưa hướng Phùng Hệ bộ đội bên trong tâm địa mang. Bắt đầu tung ra đại lượng lân phấn đạn, mà lại bắn chuyên đánh quân dụng thiết bị điện tử, thông tin thiết bị điện tử mạch xung nổ đê, ầm ầm, điện bạo âm thanh giống như lôi đình đồng dạng tại không trung vang vọng. Từng khỏa lân phấn gầy tại cấp tốc hạ xuống về sau, cùng không trung triển khai cỡ nhỏ điện tử dù nhảy, giống như lính nhảy dù đồng dạng, chậm rãi trôi hướng Phùng Hệ nơi đóng quân. Bành, bành bành, Phùng Hệ phòng không đơn vị phát uy, đại lượng cơ quan pháo bắn vào bên trên bầu trời, lưới đạn quét nát hạ xuống nổ đê, lại phát hiện đối phương tung ra chính là có thể để cho một phiến khu vực tạm thời bị che giấu lân phấn đạn, không trung nháy mắt biến thành một mảnh trắng xóa, thật giống như lên nồng vụ. Bản này chính là ban đêm tác chiến, tầm nhìn phi thường thấp, mà máy bay ném bom tại nhất tung ra xong lân phấn đê về sau, toàn bộ Phùng Hệ bộ đội khu vực phòng thủ bên trong, binh sĩ cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy. Ong ong, tiếng cảnh báo vang lên, Lâm Hệ bộ đội sư cấp bậc đơn vị tác chiến chặn ngang chiến trường, bắt đầu hướng quân địch khu vực phòng thủ khởi xướng xung kích. Một đầu khác, Lâm Thành quân 13 sư, theo chiến trường trung ương khu vực, một đường hướng tân cửa sông Tây Nam phương hướng truy kích. Gắt gao cắn Thẩm Hệ chuẩn bị rút lui bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp tác chiến sư. Bên này chiến đấu cũng không thảm thiết, bởi vì Lâm Hệ cũng không có muốn tiêu diệt toàn bộ Thẩm Hệ hội quân ý nghĩ, mà là nhiều lấy quấy rối. Vòng vây làm chủ, một chỗ khe núi bên trong, một cái bị đánh tàn phế Thẩm Hệ doanh cấp đơn vị tác chiến, bị đại lượng khu 8 binh sĩ ngăn ở nơi này. Song phương lâm vào rằng co về sau, khu 8 sĩ quan cầm đại loa hô to, Thẩm Hệ huynh đệ, đừng vùng vẫy, đằng sau tất cả đều là chúng ta người, ta đều là đồng bào cùng một mẹ, thật đánh nhau, tiêu hao cũng đơn giản là chúng ta ba đại khu quân lực. Nghe huynh đệ một lời khuyên, giao súng đầu hàng đi, chúng ta đằng sau xây dựng chiến trường bệnh viện, có phòng vệ sinh, cũng có chỗ ăn cơm, nếu quả thật có huyết tính, các ngươi chỉnh đốn tốt, ta theo TM Liên minh châu Âu EU khu làm. Thẩm Hệ bên kia không có trả lời, Thẩm Vạn Châu đã đều chạy, khu 8 sĩ quan lại hô, các ngươi đều là tốt, cũng hoàn thành nhiệm vụ tác chiến. Ta khu 8 huynh đệ, hướng các ngươi gửi lời chào. Không có quá nhiều một hồi, bị ngăn chặn khe núi chung, có đại lượng binh sĩ, ánh mắt đờ đẫn, thất hồn lạc phách mang theo súng đi ra. Ngoặc kép, mẹ cái bê, Phùng Hệ liền giỏi về ở sau lưng đâm đến. Cho chúng ta đạn y, cho chúng ta tiếp tế, chúng ta quay đầu giúp các ngươi làm Phùng Hệ. Khe núi chung có người hô to nói. Khu 8 sĩ quan nghe tiếng lập tức khoát tay. Cho qua, để bọn hắn tới. Ngoặc kép, tân cửa sông bên ngoài. Thẩm Phi đi theo Thẩm Vạn Châu rút lui bộ đội. Ngay tại nhất khối chạy trốn. Nhưng hắn để ý, một mực tại bộ đội phía sau cùng đi theo. Không có hướng giải đất trung tâm chạy. Phía trước, hai tên sĩ quan chạy tới. Thẩm Phi thấy hai người là sông mình tới. Lập tức tay phải cắm vào quần áo trong túi, lui về phía sau hai bước. Sĩ quan đi tới gần, thở hào hển nói ra, Thẩm tư lệnh đang tìm ngươi, ngươi theo chúng ta đi lên phía trước. Thẩm Phi nắm chặt trong túi súng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Đi a, Thẩm trưởng quan, sĩ quan hô một tiếng. Thẩm Phi nhìn xem hai người, dùng ánh mắt còn lại liếc một cái bên cạnh sơn lâm. Tay phải tại trong túi quần mở ra súng ngắn bảo hiểm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.